Luân hồi đan đế, chương 499, cho giao phó. Góc truyện audio.com. Bị kinh sợ lớn nhất, không ai bằng Tả Khâu Tuần. Lăng Vân, ta nguyện ý dẫn Đại Hà Tông thần phục với ngươi. Tả Khâu Tuần quyết định thật nhanh nói. Ta Đại Hà Tông có đệ tử 3000, dưới quyền võ hoàng 9 tên, võ tôn hơn 30 tên, có sản nghiệp quy mô gần 10 tỷ. Nhất định có thể đối với người có trợ giúp to lớn. Mọi người nghe được ngược lại hút hơi lạnh. Tả Khâu Tuần đây là vì còn sống, chân chính nguyện ý bỏ ra tâm huyết giá phải trả. Nhưng mà, Tả Khâu Tuần lời còn chưa nói hết, Lăng Vân kiếm liền xuyên thủng hắn cổ họng. Ngươi Đại Hà Tông sản nghiệp, ta tự sẽ đi lấy. Lăng Vân mắt nhìn xuống Tả Khâu Tuần, lạnh lùng nói. Tả Khâu Tuần lại cũng không khống chế được, há mồm hộc máu, sau đó hơi thở liền cấp tốc biến mất. Lăng Vân một cước đem hắn đá bay, xoay người nhìn về phía quan gia đám người. Trong phút chốc, quan gia mọi người tim, cũng giống như là bị một cái bàn tay bắt, bỗng nhiên căng thẳng. Bốn phía những người khác, cũng là đầu óc ông tác hưởng. Lăng Tông Sư ở trên cao. Ngày hôm nay ta quan gia đối với Lăng Tông Sư có nhiều xúc phạm, lão phu nguyện ý gánh vác hết thảy xử phạt, mong rằng Lăng Tông Sư có thể tha quan gia. Bỗng nhiên, quan bá dung thanh âm vang lên. Nói đến đây, hắn ngay tại mọi người rung động trong ánh mắt, hướng về phía Lăng Vân cúi người chào thật sâu. Vị này ngày xưa hoang cổ bảng thiên kiêu, hôm nay quan gia phía sau màn người trưởng đà, sống 160 tuổi võ thánh, lại đối với Lăng Vân cái này 16 tuổi thiếu niên cúi xuống thân thể, cúi đầu cầu xin tha thứ. Đám người bộc phát rung động không tiếng động. Phụ thân, quan Hưng Vĩ kinh hãi thất thanh. Cái khác quan gia người, bao gồm quan Hưng Hà ở bên trong, cũng đều sắc mặt cảm thấy khó mà tiếp nhận. Quan bá dung ở trong lòng bọn họ, đó chính là quan gia cột trụ. Hiện tại liền cột trụ cũng đối với Lăng Vân cúi người xuống. Cái này không thể nghi ngờ coi như là toàn bộ quan gia đang đối với Lăng Vân cúi đầu. Quảng cáo, các ngươi cái này hai cái nghịch tử, cho ta hướng Lăng Tông Sư dập đầu bồi tội. Nếu như Lăng Tông Sư không tha thứ các ngươi cũng không muốn đứng lên. Quan bá dung vô cùng nghiêm khắc nhìn chằm chằm quan Hưng Vĩ và quan Hưng Hà. Nghe nói như vậy, quan Hưng Hà sắc mặt chợt biến đổi. Hắn nhưng mà quan gia tộc trưởng, võ thánh cường giả, quan bá dung lại để cho hắn, cho Lăng Vân quỳ xuống. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn rất bất phàm, cho nên hắn tuyệt không phải cái gì người ngu xuẩn. Rất rõ ràng hôm nay quan gia tình cảnh. Hiện tại tình huống này, quan gia một cái xử lý không cẩn thận, rất có thể thật đưa tới Lăng Vân căm giận ngút trời, rước lấy diệt tộc đại hỏa. Tả Khâu Tuần và Mã Tĩnh chính là bài học thất bại. Nhất thời ở sắc mặt một hồi biến đổi sau đó, quan Hưng Hà bỗng nhiên cắn răng một cái, chịu đựng khuất nhục, hướng về phía Lăng Vân quỳ xuống. Gặp quan Hưng Hà cũng quỳ rồi, quan Hưng Vĩ lập tức một hồi run run, vội vàng quỳ xuống đất. Bốn phía đã không nghe được tiếng hít thở. Một đám tân khách cũng lớn khí không dám thở. Bị mắt tình hình trước mắt đánh vào được trong lòng sợ hãi, quan gia thái thượng trưởng lão, tiền nhậm tộc trưởng quan bá dung, đối với Lăng Vân khom người cúi đầu. Quan gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng và tộc trưởng em ruột, đối với Lăng Vân quỳ xuống. Giờ khắc này, mọi người mới tính là thật đang cảm nhận được Lăng Vân hung uy. Cái khác quan gia người, quan Mặc Khuynh và quan Mặc Âm, cũng như bị sét đánh, ngây người như phỗng. Giờ phút này các nàng thấy, không thể nghi ngờ lật đổ bọn hắn nhân sinh quan. Hắn làm sao sẽ lớn mạnh như thế? Ta dẫn lấy làm hãnh diện quan gia, ở hắn trong mắt, có phải hay không căn bản không đáng giá đề ra. Quan Mặc Âm bề ngoài rơi vào đờ đẫn, nội tâm nhưng là tất cả loại tâm trạng ở lăn lộn. Muốn đi, Nàng một mực tự xưng là quan gia Minh Châu. Đối đãi những võ giả khác, ánh mắt đều tràn đầy mắt nhìn xuống. Trong xương tràn đầy nhà giàu có quý tộc cao ngạo. Trước đây không lâu, nàng thậm chí còn dùng thứ ánh mắt này đi xem Lăng Vân. Bây giờ nhìn lại, nàng hành vi, cùng với nàng dựa vào. Đối với Lăng Vân thứ nhân vật như vậy mà nói, thật là cũng là chuyện tiếu lâm. Ngược lại thì Quan Mặc Khuynh không muốn như vậy nhiều. Nàng mặc dù bị đánh vào vậy rất lớn, nhưng so Quan Mặc Âm nhỏ nhiều. Chủ yếu nàng tuổi còn nhỏ, rất khó cảm nhận được phụ thân Quan Hưng Hà đối với Lăng Vân quỳ xuống ý nghĩa bao lớn. Ngược lại, nàng cái tuổi này thiếu nữ, sâu trong nội tâm cũng đối với trưởng bối tràn đầy phản nghịch. Gặp Lăng Vân có thể đè được gia gia và phụ thân quỳ xuống, nàng vẩy đôi trong suốt trong mắt chỗ sâu, lộ ra một chút người thường khó mà phát giác ước mơ ý ở nàng trong tâm linh. Lăng Vân hình tượng đổi được vô cùng cao lớn, giống như thần linh, nguyên lai đại ca ca như thế mạnh. Khó trách Oánh Oánh tỷ sẽ thích hắn. Ta sau này nếu như phải lập gia đình, vậy nhất định phải gả cho đại ca ca như vậy hào kiệt. Quan Mặc Khuynh âm thầm chuyển động cẩn thận, chém Mã Tĩnh, giết Tả Khâu Tuần, để cho Quan Bá Dung cúi đầu. Quan Hưng Hà quỳ xuống. Cái này còn là người sao? Quan Mặc Âm bên người, Cố Thiệu Quân kinh hãi nhìn Lăng Vân. Người tuổi trẻ đầu óc bên trong cũng thường xuyên biết làm mộng, ảo tưởng mình trở thành tuyệt đại cường giả. Nhưng Cố Thiệu Quân cảm giác được mình coi như nằm mơ, cũng không dám ảo tưởng như vậy cảnh tượng. Hắn đỉnh hơn liền ảo tưởng mình và Quan Bá Dung ngồi ngang hàng. Hơn nữa, giờ khắc này hắn cũng cùng Quan Mặc Âm như nhau. Đột nhiên phát hiện nguyên lai cái gọi là thế gia nhà giàu có, cái gọi là mạnh mẽ bối cảnh, cũng không phải là cái gì đáng lấy le đồ. Vậy cũng không thể hoành hành không trở ngại. Nếu như có tới lực lượng mạnh, dù là chỉ có một người, cũng có thể đè được thế gia nhà giàu có cúi đầu. Các ngươi bồi tội, đối với ta lại nói không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn là một câu trả lời. Lăng Vân hờ hững nói. Quan Oánh Oánh là bạn ta, mà các ngươi lại cấp cho nàng tìm một cái. Xem Tả Khâu Tuần loại rác dưới này làm lão sư. Nếu như ta không có được hài lòng giao phó, vậy ta không ngại đưa các ngươi đi và Tả Khâu Tuần cái này rác dưới làm bạn. Lăng Tông Sư yên tâm, chúng ta định sẽ cho tất cả mọi chuyện một câu trả lời. Quan Bá Dung vội vàng nói. Quảng cáo, theo hắn lời này rơi xuống, Lăng Vân trong mắt lãnh ý, lúc này mới sau đó vừa chậm. Đồng thời, mọi người tại đây cảm nhận được tràn ngập bốn phía sát cơ lạnh như băng. Vậy bỗng nhiên hòa hoãn không thiếu. Đứng lên đi, quỳ xuống đất xem nói cái gì. Lăng Vân quét mắt Quan Hưng Hà và Quan Hưng Vĩ. Quan Bá Dung thở phào nhẹ nhõm. Đối với Quan Hưng Hà hai người khoát khoát tay. Quan Hưng Hà và Quan Hưng Vĩ lúc này mới như chút được gánh nặng đứng dậy. Sau đó, Lăng Vân nhìn về phía Quan Oánh Oánh. Quan Oánh Oánh, đối với Định Hải Quan gia, ngươi có ý kiến gì? Nếu như ngươi muốn tiêu diệt Định Hải Quan gia, ta có thể giúp ngươi. Tiêu diệt Quan gia, không có trong tưởng tượng như vậy phiền toái. Chỉ cần hắn tiêu diệt Quan gia mấy cái cột trụ nồng cốt, tin tưởng tiếp theo không cần hắn đối với Quan gia ra tay. Những cái kia Quan gia thế lực đối nghịch, liền biết chủ động tới cắt chi Quan gia. Lăng Vân, đa tạ ngươi là ta ra mặt. Quan Oánh Oánh trong con ngươi tràn đầy cảm kích. Sau đó, nàng nhưng là lắc đầu. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn và phụ thân rời đi chỗ này. Không có những thứ khác ý tưởng. Cứ việc Định Hải Quan gia đối với nàng có ác ý, có thể nàng không muốn đi trả thù. Không chỉ là Định Hải Quan gia cùng nàng có quan hệ thân thích, còn bởi vì Quan Mặc Khuynh, nàng đối với Định Hải Quan gia những người khác vô cùng là kháng cự. Đối với Quan Mặc Khuynh nhưng là phát ra từ nội tâm thích. Quan Mặc Khuynh muốn yên ổn lớn lên, Nhất định phải có Định Hải quan gia che chở. Định Hải quan gia như đổ nát. Quan Mặc Khuynh khẳng định khó mà may mắn tránh khỏi. Cho dù nàng có thể mang Quan Mặc Khuynh đi, nhưng gia tộc tan biến, vậy tuyệt đối sẽ ở Quan Mặc Khuynh trong lòng lưu lại bóng mờ. Lăng Vân sâu đậm nhìn nàng một mắt. Sau đó đối với Quan Bá Dung nói. Các ngươi hẳn cảm ơn Quan Oánh Oánh. Cảm ơn nàng nhân từ. Bất quá quan gia tội chết có thể miễn. Tội sống khó thoát. Hiện tại trước mang ta đi gặp quan thúc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.